Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 29, bị sơ sót đại đạo. Thứ nhất bình hành vũ trụ, vô tận xà đằng từ một đám cổ thực tộc trong bụng nổ tung mà ra. Ùn ùn kéo đến, mà cổ thực tộc cũng có trường sinh bất tử thần thông, nhanh chóng phục hồi như cũ bên trong. Nhưng cái này phục hồi như cũ tốc độ cũng không sánh bằng xà đằng tăng vọt tốc độ. Ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt che mất một chòm sao. 19 cái phổ thông thân vương, tất cả đều thân thể hãm trong đó, thậm chí ôm bụng. Hồng Quân cũng không có để ý những cái này phổ thông thân vương. Hồng Quân biết, nguy hiểm nhất vẫn là này vĩnh trú thân vương. Cuồn cuộn xà đằng trong nháy mắt đem vĩnh trú thân vương bao phủ. Hồng Quân thao túng nữ hoa thân thể, càng là trong nháy mắt xuyên qua vô số xà đằng đến phụ cận. Hai tay khép lại, vẻn vẹn dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, đối xà đằng bao phủ vĩnh trú thân vương điểm tới. Vạn lực quy nhất, Hồng Quân quát lạnh một tiếng, nữ hoa tất cả lực lượng đều tập trung vào này một ngón tay phía trên. Một chỉ này chi uy có thể so cái gì quyền cương, trưởng cương uy lực lớn ra vô số a. Bởi vì đồng dạng lực lượng tụ vào một điểm cùng tụ tại một mặt, này phá hư tính thế nhưng là không giống nhau. Oanh, nhất chỉ bốc lên 20 màu ánh sáng, xé toái hư không, trong nháy mắt đến vĩnh trú thân vương trước mặt. Bị xà đằng bao phủ vĩnh trú thân vương đột nhiên hai mắt vừa mở. Một đôi con ngươi màu vàng óng, nở rộ lóa mắt kim quang, âm vang nổ tung bốn phía hết thảy xà đằng. Nhưng, này nhất chỉ vọt tới, vĩnh trú thân vương lại cảm nhận được uy hiếp. Vạn lực quy nhất, đến là hội đầu cơ trục lợi. Vĩnh trú thân vương hừ lạnh một tiếng, oanh, nhất quyền. Vĩnh trú thân vương quyền đầu ngang nhiên đâm vào này một đầu ngón tay phía trên. Một chỉ này, hoàn toàn chính xác uy lực quá lớn. Thế mà xinh xinh đem vĩnh trú thân vương quyền cương đâm một cái hố. Vĩnh trú thân vương quyền cương bị lõm vào. Nhưng, cuối cùng, một chỉ này bị cản lại. Đầu cơ trục lợi là vô dụng. 20 trọng, cũng có sức mạnh khác biệt. Lực lượng không đủ, vĩnh viễn đừng nghĩ vượt qua. Vĩnh trú thân vương lộ ra một cỗ giữ tợn cười lạnh. Oanh, một cái khác quyền đầu ầm vang nện ở nữ hoa trên thân. Phốp, nữ hoa bị trọng thương, nhất thời miệng phun máu tươi, không chịu nổi một kích. Vĩnh trú thân vương cười lạnh nói, cười lạnh khinh thường nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Cũng liền khi nhìn đến Hồng Quân đạo tổ trong nháy mắt, vĩnh trú thân vương khinh thường cười lạnh đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Bởi vì giờ khắc này, Hồng Quân biểu hiện khí tức, căn bản không phải mới vào 19 trọng, mà chính là ít nhất 19 trọng đỉnh phong. Thậm chí, tại Hồng Quân sau lưng, xuất hiện một đạo hư không liệt phùng, người giấu nghề. Vĩnh trú thân vương cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy Hồng Quân sau lưng thời không liệt phùng bỗng nhiên mở ra. Một cái cực lớn thiên nhãn nở rộ, một cỗ cửu thải ánh sáng bay thẳng mà ra, trong nháy mắt bao phủ vĩnh trú thân vương, trong nháy mắt đâm vào hắn hai con ngươi màu vàng óng bên trong. A, vĩnh trú thân vương trong nháy mắt bưng bít lấy hai mắt thống khổ hét thảm một tiếng. Ta không giấu dốt, sao có thể để ngươi chủ quan? Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, thứ nhất bình hành thế giới một trận mãnh liệt lay động. Theo vĩnh trú thân vương bị Hồng Quân đánh lén, bỗng nhiên bất ổn. Hồng Quân thấy đánh lén thành công, tự nhiên thao túng trọng thương nữ hoa thân thể lại lần nữa ra tay. Đồng thời sau lưng thiên nhãn thần quang càng là chiếu sáng phương này vũ trụ. Đệ tứ bình hành vũ trụ, Vương Hùng vừa vào trong đó, liền biết trước mắt cục diện, thật lớn bình hành vũ trụ, cùng mình lúc trước một dạng, loại này mộng cảnh thế giới, Vương Hùng sao lại không hiểu? Chỉ là không nghĩ tới, vĩnh trú thân vương mộng cảnh thế giới có thể khoa trương đến như thế khổng lồ. Giết, vĩnh trú thân vương giống to một tiếng. Giết, vô số cổ thực tộc ầm vang hướng về Vương Hùng đánh giết mà đến. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hóa thành thiên trượng cự nhân. Long hình quyền cương đón lấy phía trước nhất thân vương. Oanh, bay ở phía trước nhất thân vương. Ầm vang bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Một đám trước nhất tới thân vương cả kinh kêu lên. Không gì hơn cái này. Vương Hùng dữ tợn cười một tiếng. Xông lên phía trước. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp lại là ba cái thân vương bị Vương Hùng lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài. Thẳng đến lại sáu cái thân vương đồng thời đánh vào Vương Hùng trước mặt. Mới khó khăn lắm cùng Vương Hùng lực lượng giữ lẫn nhau. Vương Hùng một đường tu hành. Đến bàn cổ chân long đại oán niệm. Thụ lúc này thời đại vũ trụ đại đạo yêu ái. Lực lượng cho tới bây giờ đều là đồng cấp vô địch. Đánh một hai cái đồng cấp thân vương. Cũng không phải việc khó. Chỉ là... Đồng thời sáu cái thân vương xuất thủ, sáu cái 19 trọng lực lượng, quá khổng lồ, rốt cục nhượng Vương Hùng quyền cương vô pháp phá tan. Ngang, Vương Hùng rít lên một tiếng, hóa thành một đầu huyết long, quân lâm thiên hạ chân long đồ, hóa thành huyết long thái độ, lực lượng đạt đến cực hạn. Oanh, sáu đại thân vương ầm vang lại lần nữa nổ bay ra ngoài. Huyết long gào thét, bay thẳng một đám cổ thực tộc mà đi. Long vĩ hung mãnh, vung vẩy ở giữa, hư không phá toái, vô số cổ thực tộc trong nháy mắt nổ nát vụn không còn. Cuồn cuộn máu tươi bay thẳng huyết long mà đến. Vô số cổ thực tộc hải dương bao phủ huyết long. Huyết long lại giống như rồng vào biển rộng, thoải mái vô cùng, đại sát tứ phương, 19 trọng. Lại có như thế lực lượng. Thật đúng là thụ lúc này thời đại vũ trụ đại đạo yêu ái a. Vĩnh trú thân vương cười lạnh nói. Giết. Cửu đại ban ngày đẹp trai đột nhiên hợp thành một cái chiến trận đến Vương Hùng trước mặt. Từ ban ngày vừa ra tay. Ầm vang nhất quyền nện ở huyết long trên đầu. Huyết long mặt lộ vẻ dữ tợn. Tự nhiên không sợ. Ầm vang đánh tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, mảng lớn vũ trụ hư không nổ nát vụn mà ra, huyết long một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, cái gì? Huyết long cả kinh kêu lên, Vương Hùng, xem ra, lực lượng của ngươi không đủ a. Ha ha ha ha, cửu đại ban ngày đẹp trai cười to nói, lại đến, ngang, huyết long rít lên một tiếng lại lần nữa đập vào mà đến. Chết, cửu đại ban ngày đẹp trai lại lần nữa trùng kích. Oanh, hư không lại lần nữa nổ nát vụn vô số. Cửu đại ban ngày đẹp trai vẫn đứng tại chỗ. Mà Vương Hùng lại lần nữa nổ bay mà ra. Không có khả năng, tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Huyết long cả kinh kêu lên. Vừa rồi có thể là mình toàn lực trùng kích a. Thế mà không bằng cái này cửu đại ban ngày đẹp trai chiến trận. Vương Hùng cũng không biết, tại thứ nhất bình hành vũ trụ, nữ hoa 20 trọng lực lượng, cũng không bằng chiến trận này khủng bố. Lại đến a, cửu đại ban ngày đẹp trai cười to nói, huyết long mặt lộ vẻ dữ tợn, lại là hóa thành Vương Hùng hình người. Giờ phút này, những cái kia phổ thông cổ thực tộc thân vương, đã không phải Vương Hùng đối thủ. Bây giờ khó giải quyết nhất cũng là cái này cửu đại ban ngày đẹp trai. Vương Hùng lật tay lấy ra chạm lô kiếm. Chạm lô kiếm ra, quang diệu một vùng vũ trụ. Hôm nay, ta đợi liền đời vĩnh trú thân vương. Đưa người chạm sát nơi này. Cửu đại ban ngày đẹp trai lại lần nữa bay thẳng mà đến. Thiên tử chi kiếm, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng một kiếm chém ra. Lần này, Vương Hùng sau lưng toát ra máu me đầy đầu long hư ảnh. Quân lâm thiên hạ chân long đồ lực lượng tự nhiên toàn bộ dùng lên. Thiên tử chi kiếm, trong nháy mắt bạo phát ngập trời chi lực. nở rộ một đạo hào quang chói sáng, đâm sáng toàn bộ tinh vực. Này một sát na, Vương Hùng toàn bộ lực lượng tập trung vào kiếm nhận phía trên. Thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Oanh, lại là hư không nổ nát vụn vô số. Rốt cục, cửu đại ban ngày đẹp trai chiến trận âm vang nổ tung. Cửu đại ban ngày đẹp trai, trong nháy mắt có 6 cái âm vang bị một kiếm này chảm hai nửa. Nổ tung mà ra, máu tươi bay thẳng Vương Hùng mà đến. Thắng, Vương Hùng căn bản không để ý máu tươi tràn vào chính mình, mà chính là bay thẳng Vĩnh Trú Thân Vương mà đi. Bởi vì Vương Hùng minh bạch, cái này bình hành vũ trụ, nguy hiểm nhất vẫn là Vĩnh Trú Thân Vương. Hắn không chết, chính mình căn bản ra không được. Bên ngoài cũng không biết cái gì tình huống, nhất định phải mau chóng. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Vương Hùng lại lần nữa một kiếm thiên tử chi kiếm chém về phía Vĩnh Trú Thân Vương. Oanh, một đạo sắc trời từ trên xuống dưới, ầm vang chém tới Vĩnh Trú Thân Vương đỉnh đầu. Vĩnh Trú Thân Vương hai mắt nhíu lại, đưa tay phải ra, trong nháy mắt một điểm. Oanh, cực lớn kiếm cương, ầm vang nổ tung lên, mà Vương Hùng càng là tại một chỉ này chi kiếm bay ngược mà ra. Phốp, lực phản chấn quá lớn, chấn động đến Vương Hùng miệng phun máu tươi. Tốt một cái, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Một kiếm này, có thể chảm bất luận cái gì 19 trọng. Chỗ tinh diệu, cùng ta truyền thụ ban ngày một bọn họ chiến trận. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đáng tiếc, 19 trọng cũng là 19 trọng. Ngươi một kiếm này, vẫn không vượt qua nổi đầu này khoảng cách. Vĩnh Trú Thân Vương khinh thường nói. Vương Hùng cũng là ra đầu tê dại một hồi, thiên tử kiếm của mình, thế mà không địch lại Vĩnh Trú Thân Vương một đầu ngón tay. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía sau lưng bàn cổ thế giới, dậm chân bay thẳng mà vào, Đông Tần thiên hạ bách tính, chấm cùng cổ thực tộc Thân Vương đại chiến, mà đầu muốn hủy diệt diệt ta bàn cổ thế giới. Mời mọi người mặc niệm Đông Tần Thiên Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cho ta mượn lực lượng. Vương Hùng gào thét nói. Có thể Vương Hùng bay vào bàn cổ thế giới Thiên Cung giới. Hắn Thiên Cung giới khí vận Vân Hải cũng không có phản ứng. Vương Hùng cũng không thể mượn được lực lượng. Ha ha, đệ đệ ta gửi thư trong đề cập tới. Người Vương Hùng sáng tạo xảy ra điều gì? Thiên tử tam kiếm mới vừa rồi là đệ nhất thức, ngươi bây giờ muốn dùng đệ nhị thức, đệ tam thức a? Đáng tiếc, đáng tiếc, nơi này là bình hành vũ trụ, cũng không phải là lúc đầu vũ trụ, nơi này vũ trụ pháp tắc, nghe ta điều lệnh. Ha ha ha ha ha. Vĩnh Trú Thân Vương cười to nói, Vương Hùng vô pháp điều động một nước chi thế, càng không cách nào điều động thiên địa chi thế, chỉ có thể bằng vào tự mình lực lượng. Vương Hùng nhất thời biến sắc. Biết không, Vương Hùng, đưa ngươi đơn độc để vào một cái bình hành vũ trụ, ta chính là muốn để ngươi cảm thụ cái gì gọi là lấy tuyệt vọng. Vĩnh Hằng Thân Vương, cũng không phải ngươi có khả năng nhúng chàm. Hoàng Kim Kiếm, Vĩnh Trú Thân Vương quát lạnh một tiếng. Quát lạnh trong, Vĩnh Trú Thân Vương lấy tay dựng thẳng lên, lấy tay làm kiếm, ầm vang chém về phía Vương Hùng. Trong nháy mắt, hư không xuất hiện một cái thật lớn kiếm cương, bay thẳng bàn cổ thế giới Vương Hùng mà đi. Cái gì? Vương Hùng biến sắc, chạm lô kiếm nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vĩnh Trú Thân Vương Hoàng Kim Kiếm thế như trẻ tre, hủy thiên diệt địa đồng dạng chảm phá toàn bộ tinh vực. Liền thấy bàn cổ thế giới âm vang một bổ hai nửa. Vương Hùng thiên tử chi kiếm đệ nhất thức, kiếm cương trong nháy mắt vỡ nát. Liên tiếp Vương Hùng bị khóa định đều không thể chạy trốn. Một tiếng vang thật lớn, Vương Hùng bị một bổ hai nửa. Bành, Vương Hùng bị chém đứt. Vĩnh Trú Thân Vương vô địch. Vô số cổ thực tộc hưng phấn kêu. 20 trọng vĩnh chú thân vương, căn bản không phải vương hùng có thể so. Trong nháy mắt chảm sát, Nhượng Vĩnh chú thân vương trong mắt lóe lên một cỗ hả giận dữ tợn. Vương hùng không chết. Vĩnh chú thân vương đột nhiên lông mày nhíu lại, lại nhìn thấy nơi xa vương hùng bị chém hai nửa, cũng chưa chết, mà chính là nhanh chóng riêng phần mình vừa dài ra nửa người. Một cái vương hùng biến thành hai cái vương hùng. Vương hùng không chết trở lại như cũ thần thông. Hai cái vương hùng các phun một ngụm máu, kinh hãi nhìn về phía vĩnh chú thân vương. Trước mắt vĩnh chú thân vương mạnh thái quá, chính mình thế mà chỉ có thể bị động bị đánh. Không, bị động bị giết, nếu không phải là mình có không chết trở lại như cũ thần thông. Vừa rồi một chút, chính mình liền xong đời đi. Hai cái vương hùng, qua một cái lấy chạm lô kiếm, một cái lấy ra cự khuyết kiếm, không chút do dự lại lần nữa phong tới vĩnh chú thân vương. Vương hùng minh bạch, đây là vĩnh chú thân vương bình hành vũ trụ, muốn chạy trốn, đó là không có khả năng, không đánh bại hắn liền là chết, tuy nhiên không địch lại, nhưng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Giết, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Hai cái vương hùng giống to một tiếng, đồng thời chém xuống, vẫn không biết sống chết. Vĩnh chú thân vương cười lạnh nói, lấy tay nhất trưởng, oanh, oanh, hai cái vương hùng ầm vang nổ bay mà ra, giữa không trung miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật, căn bản không phải hắn đối thủ. Nhưng, lần này, vĩnh chú thân vương đánh bay hai cái vương hùng về sau, lại là sầm mặt lại nhìn về phía lòng bàn tay. Bởi vì vĩnh chú thân vương lòng bàn tay lại có một vết thương. A, chuyện gì xảy ra? Vĩnh chú thân vương kinh ngạc nói. Mình bị vương hùng đả thương. Không có khả năng a. Hai cái vương hùng thổ huyết trong cũng là sững sờ. Vết thương, vừa rồi, đó là cự khuyết kiếm thương tổn. Chẳng lẽ cự khuyết kiếm có thể phá vỡ vĩnh chú thân vương phòng ngự? Không đúng, không đúng, không thể nào là cự khuyết kiếm. Này, vương hùng cũng là trong vui mừng nhanh chóng tìm được nguyên nhân. Bỗng nhiên, vương hùng nhìn thấy, cự khuyết kiếm bên trên có một chút hắc khí. Đạo đức hắc khí, ta vượt qua trang tử thời điểm, nắm giữ đại đạo chi lực. Vương hùng hơi sững sờ, không có khả năng a. Trước kia đạo đức hắc khí cũng không thể sinh ra quá lớn uy lực. Cho nên, vương hùng dùng dần ít đi. Nhưng mới rồi theo bản năng dùng ra. Chẳng lẽ, vì thí nghiệm, vương hùng bỗng nhiên phóng tới cách đó không xa hai cái thân vương. Thật can đảm, hai cái thân vương kinh sợ tiến lên đón. Chạm lô kiếm, hạo nhiên chính khí, cự khuyết kiếm, đạo đức hắc khí. Hai cái vương hùng ầm vang chém xuống. Oanh, a, hai cái thân vương nhất thời một tiếng hét thảm, bay ngược mà ra, vết thương trên người tức thì bị hạo nhiên chính khí, đạo đức hắc khí bao phủ, thống khổ thật lâu vô pháp phục hồi như cũ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trước kia không có cái hiệu quả này? Vương hùng cả kinh kêu lên, người đó là cái gì vũ trụ đại đạo? Vĩnh chú thân vương cả giận nói. Vương hùng lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ta hiểu được, nho gia, đạo gia đại đạo, cũng không phải là vũ trụ đại đạo, mà là ta sáng tạo ra tư tưởng đại đạo. Tuy nhiên uy lực khả năng không lớn, nhưng lại là vũ trụ không từng có qua, mà cổ thực tộc suốt đời ỷ lại vũ trụ đại đạo, cũng có thể miễn dịch vũ trụ đại đạo thương tổn, lại miễn dịch không được loại tư tưởng này đại đạo ăn mòn. Chỉ cần phá vỡ thân, liền có thể thương tổn kỳ căn cơ. Lão tử năm đó di ngôn trong từng đề cập tới, đạo gia đại đạo chi khí, có thể khắc chế cổ thực tộc. Cái này khắc chế, chính là nguyên nhân này đi. Khó trách lão tử lúc trước lấy 17 trọng tu vi, liền có thể đánh bại cổ thực tộc một nhóm đại quân. mà ta lại để đó khắc chế cổ thực tộc phương pháp không cần dùng cậy mạnh đối địch, coi là thật ngu không ai bằng. Ha ha ha ha, ngu không ai bằng. Vương Hùng đột nhiên cười to nói, tư tưởng đại đạo có thể đối cổ thực tộc có gai kích tính thương tổn. Nho gia đại đạo, thi thư lễ dịch để xuân thu, hy sinh vì nghĩa lớn. Tay cầm Trạm Lô kiếm, Vương Hùng một tiếng gào to. Trong nháy mắt, Trạm Lô kiếm trong hy sinh vì nghĩa lớn ý chí bạo phát, hình thành một cỗ ngập trời bạch quang. Tại cuồn cuộn nho gia đại đạo biển bao vây dưới, hình thành một cỗ mênh mông uy lực, bay thẳng vĩnh trú thân vương mà đi. Đạo gia đại đạo, vô dụng chi dụng mới là đại dụng. Tiêu Giao Du, tay cầm cự khuyết kiếm, Vương Hùng một tiếng gào to. Trong nháy mắt, cự khuyết kiếm bị cuồn cuộn hắc khí kiện hàng, một mảnh thật lớn hắc sắc đại đạo biển tuôn ra. Đạo này kiếm cương chém ra một đầu thông thiên hắc hà, bay thẳng vĩnh trú thân vương mà đi. Đây là cái gì lực lượng? Vĩnh trú thân vương cả kinh kêu lên. Giống bạch hà bên trong, Trạm Lô kiếm hóa thành một đầu bạch long, gào thét mà tới. Hắc hà bên trong, cự khuyết kiếm hóa vì một con hắc phượng, cuốn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?